Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 116. Đáng yêu hoàng gia thiên nữ. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Hoa nương, Lăng Nhi cho ngươi cầm món màu hồng áo choàng. Triệu Hương Lăng chân thành mà đến, đem màu hồng áo choàng giao cho Ngụy Lẫm Hoa. Nhìn thấy Triệu Hương Lăng mặc lấy sau đó, Ngụy Lẫm Hoa hơi sững sờ, nàng hiển nhiên đi tắm một phen. Trên người tỏa ra vừa mới tắm rửa sau đóa hoa hương vị, quần áo cũng nặng đổi một bộ, bên ngoài mặc lấy màu trắng đai đeo thức ti sa váy ngủ miễn cưỡng che đỡ ngực coi như đầy đặn bộ ngực, phía dưới che giấu đến bên trong đùi đẳng cấp đưa. Trên chân là một đôi siêu mỏng màu trắng ren đai đeo lưới đánh cá tất chân, trên chân là một đôi nhọn nhọn màu trắng giày cao gót, gót giày rất nhỏ, có tam tấc độ cao. Này một thân mặc lấy cám dỗ vô cùng, nhất là cặp kia đại chân dài. Càng là phụ trợ cực kỳ thon dài thẳng. Đều đã trễ thế này, còn đổi một bộ này quần áo làm cái gì? Ngụy Lẫm Hoa hơi ghen tuông nói, nàng tâm lý rất rõ ràng, một bộ này nhất định là đến cám dỗ Ngụy Ương. Nhân gia yêu thích nha, chẳng lẽ hoa nương không biết là màu trắng lưới đánh cá miệt xứng màu trắng giày cao gót, cảm giác thực thuần khiết sao? Triệu Hương Lăng cười hì hì, lại ngừng ngừng tương đối bộ ngực đầy đặn hướng về Ngụy Lẫm Hoa, giống như tựa như là thị uy. Vú của nàng tuy rằng cũng không nhỏ, có thể cùng Ngụy Lẫm Hoa loại này thục nữ so sánh với còn có rất lớn chênh lệch. Hừ, tùy ngươi vậy. Ngụy Lẫm Hoa hừ nhẹ nói, ánh mắt lại đang đáy bàn miết một chút, tùy sau đó chuyển người liền rời đi. Triệu Hương Lăng nhìn chăm chú Ngụy Lẫm Hoa chân thành phong tình thân thể, trong lòng hiện lên một tia hâm mộ, thật là một phong vận đến cực hạn nữ nhân, chính là liền hành tẩu đều như vậy phong tình, như vậy nữ tử. Trên đời này sao có thể nam nhân có thể chống cự được rồi. Cũng khó trách Ngụy Ương cái kia phá hư gia hỏa sẽ cùng nàng cấu kết, như nàng là Ngụy Ương, cũng nhất định yêu thích chính mình thân cô, chớ nói chi là tại dĩ vãng nàng không có yêu thích Ngụy Ương phía trước, thích nhất vị này đoan trang lịch sự tao nhã hoa phi nương nương. Nghĩ vậy, nàng lại cầm lấy mình cùng Ngụy Lẫm Hoa đối lập một chút, Ngụy Lẫm Hoa ưu thế tự nhiên là so nàng càng thêm phong vận phong tình, vẫn là chính mùi mỹ phụ. Đối với Ngụy Ương loại thiếu niên này lực hấp dẫn nhất mãnh liệt. Nhưng nàng mình cũng có Ngụy Lẫm Hoa không có ưu thế, chính là một đôi thế gian khó tìm đại chân dài, hơn nửa tuổi thanh xuân thiếu, càng là thuần khiết tấm thân xử nữ. Này, ngươi này phá hư gia hỏa, còn muốn trốn bao lâu? Triệu Hương Lăng tức giận hướng về đáy bàn vị trí kêu một tiếng. Nghe được lời này Ngụy Ương lập tức hì hì cười, theo bên trong chui đi ra, đưa lấy đầu nhìn Triệu Hương Lăng. Tiện đà lại ngẩn ra. Lăng Nhi đổi một thân quần áo, đẹp quá, tốt mê người, cư nhiên mặc tình thú váy ngủ, tình thú màu trắng lưới đánh cá cất chân. Đây là đang dụ dỗ chính mình. Ngụy Ương trong lòng nghĩ đến, lại đang dâm uế đại điện nội ngửi được một cổ nhàn nhạt đóa hoa hương vị, đó là tắm rửa sau cùng mùi thơm cơ thể hỗn hợp tại cùng một chỗ hương vị, Triệu Hương Lăng hiển nhiên là tắm rửa qua. Lăng Nhi ngươi, đẹp quá a. Ngụy Ương lập tức theo mặt đất bò lên, cười nói. Hừ, ngươi này phá hư gia hỏa, đừng cho là bổn cô nương không biết người làm cái gì chuyện gì xấu. Triệu Hương Lăng hừ hừ nhìn hắn, lại giơ ngón tay lên tại Ngụy Ương lỗ tai thượng nhẹ véo nhẹ một chút, ngươi có thể làm cho bổn cô nương giật mình kinh ngạc a, bổn cô nương bóp chết ngươi. A. Ngụy Ương kinh ngạc nhìn Triệu Hương Lăng, tiện đà nghĩ nghĩ lại không có để ý. Vừa rồi chính mình trốn ở dưới đáy bàn như vậy dùng sức cắm vào cô lỗ thịt, lấy Triệu Hương Lăng trí tuệ lại sao phát hiện không nhiều lắm, nàng chính là không muốn ngay mặt vạch trần mà thôi, càng huống hồ Ngụy Lẫm Hoa vẫn là nàng thị là mẫu thân người, lại càng không làm như là mặt làm Ngụy Lẫm Hoa khó chịu. Cốt Lăng Nhi, xuyên một bộ này là không phải là muốn câu dẫn ta à? Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng non mềm thân thể ôm tại trong ngực, dùng lỗ mũi ngửi nàng trên người tỏa ra đóa hoa hương vị. Khi đai đeo váy ngủ cực kỳ trong suốt, bên trong màu hồng áo ngực bao lấy bộ ngực, có thể thấy rất rõ ràng. Ai? Ai muốn câu dẫn ngươi? Ngươi tên bại hoại này. Nhìn bổn cô nương hôm nay như thế nào sửa chữa ngươi? Triệu Hương Lăng hai má đỏ bừng, dùng ngón tay tại hắn trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Tốt Lăng Nhi, ta ôm ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Nói, Ngụy Ương lập tức đem Triệu Hương Lăng công chúa ôm. Triệu Hương Lăng cũng không có giãy dụa, cứ như vậy tùy ý nàng ôm lấy, sắc mặt có hờn dỗi vậy tức giận, môi ụt cục cổ, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Triệu Hương Lăng ôm Ngụy Ương eo lúc, lại vừa chỉ cái bàn nói nhỏ nói, cũng ngắn còn không có cầm lấy đâu. Nga nha. Ngụy Ương ôm lấy nàng đi đến cái bàn một bên. Ngươi ôm lấy ta ngồi xuống, bổn cô nương đến cầm lấy. Ngụy Ương ôm lấy nàng bán ngồi xổm xuống đến, Triệu Hương Lăng đầu đưa vào cái bàn thấp, theo sau lập tức ngửi được một cổ nồng đậm tinh dịch hương vị, vì thế sắc mặt càng là đỏ bừng, dưới đáy bàn tinh dịch cũng không chỉ là Ngụy Ương một người, càng nhiều chính là nàng cùng Ngụy Lẫm Hoa phun bắn ra, hỗn hợp tại cùng một chỗ hình thành một cổ cực kỳ dâm đãng hương vị, chỉ là nghe thấy một chút liền làm người khác hai má đỏ bừng. Nghĩ đến phía trước điên cuồng như vậy, Triệu Hương Lăng trong lòng cũng không khỏi run run. Ý thức được Ngụy Ương kế tiếp muốn làm gì, vì thế trái tim rầm rầm rầm nhảy lên lên. Nàng thực muốn cự tuyệt, tuy nhiên lại có loại mong chờ, tại nàng nhìn đến chính mình sớm muộn gì đều là Ngụy Ương nữ nhân, không bằng liền cho hắn, sau đó sớm ngày đem người nam nhân này chiếm thành của mình, nếu không một ngày kia bị nữ nhân khác đoạt đi, nàng hối hận cũng không kịp. Về phần hắn cùng Ngụy Lẫm Hoa ở giữa loạn luân quan hệ, Triệu Hương Lăng cũng chưa quá mức để ý. Đều là chính mình yêu nhất người, ba người tại cùng một chỗ càng thêm thân mật. Triệu Hương Lăng đem kia hai cái còn có chứa ấm áp chừng hương màu hồng ủng ngắn cầm lấy, theo sau nói, tốt lắm, ôm bổn cô nương đứng lên đi. Ngụy Ương đem Triệu Hương Lăng ôm, hướng về bên trong tẩm cung đi đến. Triệu Hương Lăng thoải mái dựa vào tại trong ngực Ngụy Ương, ôm lấy Ngụy Ương eo hông hai tay xách lấy màu hồng ủng ngắn, nàng hướng về Ngụy Ương liền mắt nhìn, hừ một tiếng nói, trứng thối. Bổn cô nương hỏi ngươi, bổn cô nương cùng hoa nương ai đối với ngươi quan trọng nhất? À, Ngụy Ương ngữ khí một chút, cảm thấy nghĩ nữ nhân mùi giấm phía trên đến đây còn thật là khó dây dưa. Đều trọng yếu. Ngụy Ương ha ha cười nói. Chỉ cho nói một cái. Triệu Hương Lăng tức giận phủi hắn liếc nhìn một cái, không cho nói loại này không có đáp án nói. Đương nhiên là Lăng Nhi quan trọng nhất. Này còn không sai biệt lắm, bổn cô nương miễn cưỡng tha thứ ngươi. Tuy rằng Triệu Hương Lăng biết gia hỏa kia là lừa chính mình, nhưng nàng tựa như nghe lời như vậy, nàng cũng không có thật làm Ngụy Ương đi tại hai người ở giữa lựa chọn rốt cuộc ai quan trọng hơn. Hừ, lời này của ngươi yêu chân biến thái, nhìn đến nhân gia mặt màu trắng lưới đánh cá tất chân ánh mắt đều không dời ra. Triệu Hương Lăng lại thở phì phì nói, huyền tại không trung hai cái tơ trắng chân đẹp nhẹ nhàng hoảng động nhất hạ. Màu trắng giày cao gót bị nàng hết sức tuột đến mũi chân vị trí, nhẹ nhàng ngậm nhất lay một cái, tất chân thượng mùi thơm cũng truyền lại đến lỗ mũi nội. Biến thái. Gặp Ngụy Ương ánh mắt một mực nhìn chằm chằm chính mình tơ trắng chân đẹp nhìn, Triệu Hương Lăng sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhỏ tiếng nói một câu. Trong lòng nàng đột nhiên hiện lên một tia ác thú vị ý tưởng, tiện đà đem hai cái chính mình mặc một ngày màu hồng ủng ngắn cầm đến Ngụy Ương trên mặt. Dùng giày miệng vị trí nhẹ nhàng che ở tại Ngụy Ương miệng mũi vị trí. Ngụy Ương miệng mũi bị giày miệng đắp lại, lập tức ngửi được một cổ mãnh liệt chừng hương vị, trong này còn xen lẫn nhàn nhạt đổ mồ hôi hương vị. Nàng dùng tơ lụa xám chân ngọc mặc một ngày màu hồng ủng ngắn, bên trong tất cả đều là nguyên vị chừng hương, quá mức mê người. Ngụy Ương thật sâu hít một hơi giày nội chừng hương, cảm giác thể côn thịt lại lần nữa ngạo nghễ vĩnh lên. Đại biến thái. Ngươi tên bại hoại này quả nhiên là đại biến thái, nhân da giày đều như vậy yêu thích, hừ, bổn cô nương dùng giày che chết ngươi. Nói, Triệu Hương Lăng lại đem một con khác giày che ở tại Ngụy Ương miệng mũi vị trí, làm hắn dùng sức hút giày nội nguyên vị chừng hương. Dễ ngửi sao? Trứng thối. Triệu Hương Lăng trong mắt lóe lên giảo hoạt ý cười. Dễ ngửi, đều là hương vị. Ngụy Ương cười nói, lại hút một ngụm. Cũng không ngại bẩn, nhân da dày nhưng là mặt cả ngày. Triệu Hương Lăng hiếp lấy mắt thấy hắn. Không bẩn, Lăng Nhi chân lại sạch sẽ lại thuần khiết, làm sao có khả năng bẩn đâu. Trứng thối, tẩn nói nhân da thích nghe lời hay, không lý ngươi. Triệu Hương Lăng vô cùng vui vẻ, đem hai cái màu hồng ủng ngắn cầm lấy xuống dưới, đặt ở chính mình mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. Ô, thật tốt nghe thấy a. Nhìn đến nhân gia chân ngọc thật vô cùng hương hương đâu. Triệu Hương Lăng hì hì cười nói, dùng sức ôm lấy Ngụy Ương, sợ hắn chạy giống nhau. Đó là đương nhiên, Lăng Nhi toàn thân trên dưới lại hương lại sạch sẽ. Ngụy Ương cúi đầu tại Triệu Hương Lăng trán thượng hôn môi một chút. Triệu Hương Lăng biểu môi, nhân gia muốn hôn miệng miệng. Tốt, hôn môi miệng. Một a. Ngụy Ương tại Triệu Hương Lăng vẽ nhàn nhạt son môi hồng phía trên hôn một cái, miệng đầy hương vị. Hai người cứ như vậy một bên điều tình, một bên đi đến tẩm cung nội. Trong tẩm cung vị trí để đặt Chương một hồng nhạt giường lớn, trên giường là màu hồng ga trải giường cùng với gối đầu, còn có một bé đáng yêu Mao Mao Hùng, đầu giường bên phải là bàn trang điểm, phía trên thả son bột nước, một mặt rơi xuống đất kính dán tại trên bức tường, bốn phía để đặt dạ minh châu. Này vẫn là Ngụy Ương chính mình tiến vào hoàng gia công chúa khuê phòng, trong gian phòng lộ ra thiếu nữ vậy mùi thơm. Cốt lắm, đem bản công chúa phóng tại xuyên phía trên nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Triệu Hương Lăng cười trộn một tiếng nói, hai má đỏ bừng cực kỳ đáng yêu. Sau đó thì sao? Ngụy Ương nhìn nàng. Sau đó? Còn có cái gì sau đó? Ngươi này phá hư gia hỏa còn không mau đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lưu ở bản công chúa khuê phòng qua đêm sao? Triệu Hương Lăng nắm lấy quả đấm nhỏ hướng về hắn dơ dơ, bộ dạng cực kỳ đáng yêu. Đi. Nếu đến thế nào bên trong còn có đi lý do, đợi lâu như vậy, cũng nên là đem cái tiểu nha đầu này lấy được. Hắc hắc. Ngụy Ương tinh tế cười nói, nhưng không có đem nàng buông xuống. Ngươi. Ngươi tại phá hư cười cái gì, còn không mau đem bản công chúa buông xuống. Triệu Hương Lăng hừ một tiếng. Dùng tay trung màu hồng ủng ngắn tại hắn đập lên người một chút, theo sau thấy hắn còn không buông tay, lại đem ngậm giày cao gót đá rơi xuống thật cao chống lên lưới đánh cá miệt tất chân tại Ngụy Ương trên mặt nhẹ nhàng đá một chút. Bất quá này vừa lúc bị Ngụy Ương há mồm cắn. Lúc này Triệu Hương Lăng thân hình đã tựa như là cá chết hoàn toàn cuốn, con kia lưới đánh cá miệt tất chân tại Ngụy Ương trong miệng nhẹ nhàng rung rẩy, bị Ngụy Ương chứa vào miệng bên trong về sau, truyền đến từng cổ ướt át nước miếng. Trong lòng nàng rung động vạn phần, muốn tránh thoát, có thể lại phát hiện Ngụy Ương đã cắn nàng ngón tay cái. Phá hư. Trứng thối. Nhanh chút thả ra bản công chúa. Bằng không nói. Bản công chúa muốn đá ngươi chết bầm. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, đầy mặt đỏ ửng, bên tai đều đỏ lên. Lăng Nhi tất chân vẫn là thơm như vậy, này ăn ngon. Ngụy Ương tiếp tục ở đây chỉ lưới đánh cá miệt tất chân thượng liếm láp. Răng nanh nhẹ nhàng ngậm Triệu Hương Lăng ngón chân, đầu lưỡi tại kẻ ngón chân nội rất nhanh liếm lấy. Triệu Hương Lăng không phải là không thể tránh thoát, mà là lúc này đánh đáy lòng không nghĩ tránh thoát, bị Ngụy Ương liếm láp này chiếc giớ ngón chân, làm nàng bên trong thân thể lại lần nữa sinh ra mãnh liệt tình dục, cổ kia ướt át, mềm mại trượt, ấm áp đầu lưỡi, liếm láp tại kẻ ngón chân bên trong, làm nàng cảm giác được khác thường kích thích. Ê hèm. Triệu Hương Lăng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tiện đà chân ngón cái nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, hai cây ngón chân hợp tại cùng một chỗ, lại đem Ngụy Ương đầu lưỡi quấy một lát. Này hoàn toàn là nàng theo bản năng hành vi, hoặc là nói là bản năng phản ứng. Phá hư. Trứng thối. Ngươi làm bản công chúa tức giận. Bản. Bản công chúa không tha cho ngươi. Hừ ân. Nói, nàng trong miệng lại phát ra một đạo mềm mại tiếng rên rỉ, thân hình đã cuốn thành 100 độ. Mông đẹp cũng nhếch lên cao. Bú. Xuy xuy xuy. Ngụy Ương đầu lưỡi cùng môi liên tục quấy, đem nàng con kia lưới đánh cá miệt bao bọc chân đẹp rất nhanh liếm láp một lần, theo sau mồm miệng buông ra. Nhưng là khoan khoái thời điểm Triệu Hương Lăng thân hình như trước không có khôi phục nguyên lai, con kia lưới đánh cá miệt tất chân còn theo bản năng hướng về Ngụy Ương trong miệng lấp đầy. Như vậy hành vi, đã hoàn toàn là nàng chủ động. Tại tìm không thấy bất kỳ cái gì lợi dụng nói là Ngụy Ương bắt buộc. Hỗn đảng. Đại hỗn đảng. Triệu Hương Lăng sắp khí chết rồi, cái này phá hư gia hỏa thật sự quá đáng ghét, nhân gia mới vừa vặn nghĩ chủ động đem tất chân tại hắn trong miệng quấy, hắn liền buông lỏng ra nhân gia tất chân, hại nhân gia lại chủ động đem tất chân đưa vào. Đại phôi đảng. Như vậy nghĩ, Triệu Hương Lăng lại không có lý do gì đem tất chân hướng đến Ngụy Ương trong miệng lấp. Vì thế buông xuống hai chân, cầm trong tay màu hồng ủng ngắn ném vào dưới đất, lại như cũ ôm lấy Ngụy Ương eo lúc, không muốn buông ra. Ngươi không phải là để ta rời đi nha, như thế nào còn đem ta ôm như vậy gắt gao? Ngụy Ương ha ha cười nói. Ngươi còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, muốn. Muốn đem nhân gia phóng ở trên giường mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hương Lăng hừ hừ nói, nhưng là vòng ở Ngụy Ương eo ở giữa càng ngày càng gấp. Ngụy Ương ôm lấy Triệu Hương Lăng đi đến mép giường, hai tay buông ra đem Triệu Hương Lăng hướng về trên giường ném tới. Nhưng là Triệu Hương Lăng mặc lấy lưới đánh cá tất chân chân đẹp lại gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, song chưởng cũng không muốn buông ra, cứ như vậy treo tại Ngụy Ương trên người. Như thế nào cùng bạch tuộc giống nhau cuốn lấy ta? Ngụy Ương giơ ngón tay lên tại Triệu Hương Lăng mũi nhẹ khẽ nhéo một chút nói. Hừ, bản công chúa không động được. Triệu Hương Lăng hết lên đầu hừ hừ nói, nhưng thủy chung không ly khai Ngụy Ương ôm ấp. Như vậy dục cự còn nghĩ, miệng không chọn tâm bộ dạng, làm Ngụy Ương cảm giác cực kỳ đáng yêu. Ta đây nâng lấy ngươi nằm xuống a. Ngụy Ương hình như nhìn ra Triệu Hương Lăng trong lòng nghĩ, vì thế trong lòng cười, nhẹ nhàng đẩy ra rồi Triệu Hương Lăng bàn tay, đem nàng nửa người trên đặt ở trên giường, nhưng nàng cặp kia bọc lấy siêu mỏng tình thú lưới đánh cá màu trắng tất chân hai chân như trước cuốn lấy Ngụy Ương eo lúc, thủy chung không muốn buông ra. Ngươi! Ngươi hỗn đản, đại hỗn đản, trên thế giới lớn nhất trứng thối. Bản công chúa hận ngươi chết đi được. Triệu Hương Lăng thở phì phì nói, theo sau buông lỏng ra cuốn lấy Ngụy Ương eo hông hai chân, sau đó thân thể yêu kiều ở trên giường nhẹ nhàng lăn một vòng, kéo lên màu hồng ga trải giường chôn vào. Nhìn thấy Triệu Hương Lăng như vậy mê người dáng người, Ngụy Ương cười hắc hắc, theo sau nhẹ nhàng nhất nhiếp, mặc trên người cẩm y lập tức biến mất. Đây là Tử Vi tinh thần y, thượng phẩm pháp bảo, có thể tùy thời thông qua thần niệm thu hồi, phía trên bị phun tung tóe dâm dịch từ lâu bị tự động rõ ràng. Thu hồi Tử Vi tinh thần y sau đó, trên người chỉ còn lại có nội y, hắn rất nhanh cởi sạch nội y, thân thể trần truồng chui vào Triệu Hương Lăng ga trải giường bên trong. Triệu Hương Lăng lập tức cảm giác được một cổ lửa nóng thân thể chui tiến đến, kia kiên đỉnh mà lửa nóng côn thịt cũng rõ ràng chống đỡ ở tại bị sợi tơ váy ngủ bao bọc bờ mông, điều này làm cho nàng dục hỏa lập tức bay lên lên. Ô! Triệu Hương Lăng rên nhẹ một tiếng, theo sau phiết quá đến lập tức nhìn thấy Ngụy Ương mỉm cười khuôn mặt. Ngươi! Ngươi đi ra ngoài đại phôi đảng! Bản công chúa chán ghét ngươi! Nàng vừa nói, một bên xoay người tử dùng sức thôi Ngụy Ương, nhưng là như thế nào cũng thôi bất động, ngược lại Ngụy Ương thân hình còn đang đến gần. Thân thể của nàng đã chuyển, chính hướng về Ngụy Ương, hai người gương mặt cũng chỉ còn lại có tam tấc khoảng cách. Ngụy Ương trong miệng phun cháy nhiệt khí hơi thở, gặp Triệu Hương Lăng kiều mị như vậy đáng yêu, lập tức duỗi tay ngăn cản nàng mềm mại thân thể mềm mại, trực tiếp đem nàng ôm tại trong ngực âu yếm. Hoang Lăng Nhi, ta rất muốn rất nhớ ngươi. Ngụy Ương dán vào Triệu Hương Lăng tai căng nhẹ nhàng nói. Nghe truyện tại audio truyện 21.com